Chương 315, Tây Dương Thành tài chính tình huống hô hô tòa thành trong thư phòng. Lưu Phong đứng ở cửa sổ, nhìn qua trắng xóa thành thị, gió lạnh thổi phật mà qua, kéo theo mái tóc dài màu đen của hắn. Hôm nay đã là hắn xem hết quân đội huấn luyện dã ngoại ngày thứ ba, hắn đang suy tư mùa đông làm sao kiếm tiền. An Lị, Tây Dương Thành hiện tại kim tệ còn lại bao nhiêu? Lưu Phong ANLIMI tâm, không sai biệt lắm lại muốn đến phát lương kim thời gian. Thiếu gia, tòa thành tồn kho còn có 1,223 mai kim tệ. An Lị lập tức trở về no y, nàng ngậm một cái kẹo que. Trên bàn sách trưng bày rất nhiều mở ra cuốn sổ. Đây đều là Tây Dương Thành tài chính thu chi tình huống. Lưu Phong nhíu mày, 1.200 đến mai kim tệ. Đừng nhìn đi lên rất nhiều, trên thực tế tiêu hao càng nhanh, giống như ước xâm chiến mã, một khi đến, kia nói ít cũng muốn đi rơi hơn phân nửa kim tệ. Còn có mấy cái kia công xưởng tiền công, cũng là muốn phát, cái này thu chi đã không công bằng, chủ yếu vẫn là không có mậu dịch dây, toàn bộ nhờ những cái kia phụ cận mấy tòa thành thị tiểu thương nhân, căn bản kéo theo không bao lớn kinh tế. Trọng yếu nhất là, hắn rất nhiều mậu dịch đều là muốn thời gian, Vương Đô Châu đó là cái đại thị trường, cũng là tạm thời có thể rất mau dẫn đến đại bút ích lợi địa phương. Nhưng là muốn tới sang năm không sai biệt lắm đầu xuân thời điểm, mới có thể cụ thể nhìn thấy kim tệ, cũng chỉ có Vương Đô thu nhập đến, hắn mới có thể làm một vô lớn, không phải vẫn là rất khó mà buông tay buông chân. Lưu Phong tại ba cái phương diện thanh toán nhiều nhất, một là xây dựng cơ bản, hai là quân đội, ba là công xưởng lương đồng. Xây dựng cơ bản cũng không cần nói, có thể đem Tây Dương Thành nhanh như vậy cải tạo. Hắn đầu nhập kim ngạch có thể nhường một chút quý tộc đau lòng mấy năm, đơn nhất cái lương thực tiêu hao cũng làm người ta trợn mắt hốt mồm. Quân đội, hắn đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính, còn có các binh sĩ bảo hộ, cùng ẩm thực các loại, cũng là muốn đại lượng kim tệ. Công xưởng, Lưu Phong hiện tại có thật nhiều công xưởng, giống như tơ lụa sa công xưởng, dệt vải công xưởng, gốm sứ công xưởng, luyện thép phường các loại, những người này lương bổng cũng là rất lớn một bút. Nhà kho đã chồng chất rất nhiều hàng hóa, những này đều muốn bán đi mới có thể trở về LNG tài chính, cũng chỉ có những hàng hóa này bán đi, hắn liền có thể trở thành đại thổ hào. Đại thị trường hiện tại ngày thu nhập là bao nhiêu? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Thiếu gia, đại thị trường hiện tại xuất hàng lượng rất ít, ngày đồng đều thu nhập 8 cái kim tệ tả hữu, so sánh mùa đông tiến đến trước, thiếu 12 mai kim tệ. An Lị cau mày nói. Nàng cũng là rất lo lắng, dư a theo tình huống bây giờ xuống dưới, Tây Dương Thành tài chính tình huống thế nhưng là rất nguy hiểm. Chớ đến một tháng sau công nhân lương đồng phát không dậy nổi, đó mới là lớn nhất nguy cơ, mà lại là uy tín nguy cơ. Xem ra những thương nhân kia xuất hàng lượng cũng không lớn. Á, Lưu Phong thở dài, mùa đông rất nhiều chuyện đều trì trệ không tiến, giống như các thương nhân đều rất ít xuất hàng đi bán. Hắn nơi này lại là khí thế ngất trời khởi công, đúng là so người khác nhanh một bước, cái này cũng dẫn đến hàng lượng chồng chất. Nhưng công xưởng lại là không thể đình công, không phải sang năm đại phát triển liền sẽ xuất hiện đứt gãy. Dù sao hiện tại tiêu điều, là bởi vì mùa đông, chỉ cần sống qua mùa đông, những thương nhân kia lại sẽ không muốn sống theo hắn nơi này cầm hàng. Mà lại, Lý Nạ một khi tại Vương Đô bán ra hắn hàng hóa, khẳng định sẽ hấp dẫn một chút đại thương nhân đi vào Tây Dương Thành, đến lúc đó sẽ chỉ sợ hàng hóa không đủ. A thiếu gia, ta chỗ này còn có 22 mai ngân tệ. An Lị theo trong ba lô lấy ra một tờ tiền phiếu, ôn nhu nói, ta sẽ thiếu mua chút kẹo que. Thiếu gia, ta chỗ này cũng có chút ngân tệ. Ni Khả đưa tay kéo lên màu nâu sấm tóc đến sau tai, ôn nhu nói, ta có thể cùng phụ thân đại nhân mượn một chút. Ta tiêu hết. Đế Ti không có ý tứ gai gai gương mặt, nàng dự chi một cái ngân tệ tiêu vào ăn được mặt. Ta có thể đi tiếp săn giết nhiệm vụ. Mín nạ hai tay xuất hiện giao quân dụng, âm thanh lạnh lùng nói, ta thật lâu không có động thủ, vừa vặn có thể đi hoạt động một chút. Ta cũng có thể. À, về gì vô ý thức đi bắt hướng sau lưng, lại là bắt cái không, ngu ngơ dưới, mới phản ứng được, đại kiếm hai tay hiện tại không mang. Ngao gấu trúc kể xạ xoay người, gái gái khỏe miệng lại ngủ tiếp. Tốt, trong nhà cũng không phải đói. Lưu Phong xoay người lại, lộ ra cái ôn hòa thiếu dung, nói khẽ, các ngươi tiền tiêu vặt vẫn là giữ lại, về sau có thể mua chút mình thích đồ vật. Tài chính tình huống, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, phải nói là hắn bộ pháp bước quá nhanh, dẫn đến kinh tế theo không kịp, không, phải nói là mùa đông rất tiêu điều, so với hắn trong dự đoán còn muốn tiêu điều. Trên thực tế, nếu như không mua chiến mã lời nói, Tây Dương thành tài chính thu chi cân bằng là vừa vặn, có thế chiến ngựa lại không thể không mua, cái này liên quan đến Tây Dương thành an toàn. Bốn bốn thế nhưng là An Lị có Chu Tở lo nghị há miệng, lại bị Lưu Phong nhẹ giọng đánh gãy, ngươi có phải hay không quên Túy Tiêu lâu thu nhập ách An Lị sững sờ dưới, sau đó nhanh chóng tại chưa xử lý chính vụ bên trong lục lọi lên, rất nhanh liền tìm tơ y Túy Tiêu lâu thu chi báo cáo, đây là hôm nay mới đưa tới. Thế nào thu nhập như thế nào Lưu Phong bình tĩnh nói, cái này Túy Tiêu lâu, từ khi gia nhập rau xanh về sau. Tiêu thụ tình huống còn không có báo cáo đi lên. Cái này sao có thể An Lị trừng lớn màu nâu con người, khó có thể tin hô, 3 ngày, kiếm 7 kim tệ. Ai nhiều như vậy Lưu Phong cu nở dê sừng sốt, xem ra Tây Dương thành chú Lưu thương nhân không ít ta, còn bỏ được dùng tiền đang ăn uống. Thiếu gia, tiếp tục như vậy, chỉ dựa vào Túy Tiêu lâu tiêu thụ liền có thể thanh toán các công nhân 1/10 lương đồng. An Lị hưng phấn nói, xác thực. Lưu Phong gật đầu, đây coi như là một tin tức tốt đi. Hắn đối An Lị nói, tính toán một chút, trừ bỏ mua sắm chiến mã kim tệ, còn lại kim tệ có thể hay không trèo trống đến Vương Đô ích lợi đến. Vâng. An Lị nhu thuận gật đầu, rút ra giấy trương phi nhanh tính toán. Nàng đã rèn luyện ra được cường hãn khả năng tính toán, xem như trong thành bảo gần với Ni Khả cùng Lưu Phong. Trong thư phòng an tĩnh lại, Lưu Phong cất bước ngồi ở trên bàn sách, nâng gương mặt suy tư, lúc trước hắn nhưng không có quản lý một cái lãnh địa hoặc một tòa thành thị kinh nghiệm, hắn cũng là tân thủ lên đường, một chút tình huống sẽ bị coi nhẹ, nhưng cũng may phát hiện không muộn. Thiếu gia, dư A theo hiện tại tài chính thu chi, có thể miễn cưỡng kiên trì đến sang năm đầu xuân, nhưng là... Nếu như Lý Nạ đội tàu không thể tại dự đoán thời gian để đến được Tây Dương Thành, vậy thì có điểm nhập không đủ suất. An Lị ôn nhu nói, chỉ cần các nàng có thể tại Vương Đô bán đi hàng hóa là được, về phần có thể hay không đúng hạn đến, điểm ấy không đang suy nghĩ bên trong. Lưu Phong cười thần bí, hắn nhưng là có nhiệt khí bóng A, đến lúc đó bay một chuyến Vương Đô, trước tiên đem kim tệ mang về là được.